Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1005, Âu Dương Vân. Ngươi đến cùng là ai? Thanh niên trừng to mắt, nhìn về phía Từ Niên. Chu vi người xem người cũng là một mặt kinh ngạc. Vừa rồi Âu Dương Vân một đao kia liền xem như đồng dạng độ kiếp sơ kỳ cường giả cũng không nhất định có thể tiếp được. Thanh niên này thế mà chỉ dùng hai ngón tay liền đón lấy một đao kia. Đây là cái đó thực lực kinh khủng. Đao ý đủ, lăng lệ trình độ cũng đủ. Chính là phong nhận lực ngưng tụ không đủ. Chính ngươi cảm thụ một cái. Từ Niên nghiêm khắc nói. Nói xong kia kẹp lấy lưỡi đao ngón tay như thiểm điện đánh một cái mặt đao. Keng, Âu Dương Vân trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vội vàng hướng về sau lưng nhanh lùi lại mà đi. Mà tay hắn trung thượng phẩm linh khí tại thời khắc này. Thế mà triệt để nổ tung lên. Hóa thành vô số lưỡi dao. Hướng về hắn mãnh liệt bắn mà tới. Mà cái này mỗi một chuôi đao phiến lên cũng lộ ra một cỗ cực kỳ khí tức bén nhọn. Hắn có thể khẳng định. Cái này bất luận cái gì một chuôi đao phiến nếu là đánh trúng hắn. Hắn đều sẽ trong nháy mắt bị đánh giết. Ta không thể chết. Nghiên mà còn đang chờ ta. Ta không thể chết. Âu Dương Vân trong miệng cấp tốc nhắc tới. Nhìn xem càng ngày càng gần lưỡi đao. Trong mắt tơ máu hiện lên. Trong lòng lo lắng đến cực hạn. Oanh. Nhưng vào lúc này. Âu Dương Vân trong đầu phảng phất vật gì đó bỗng nhiên nổ tung. Đầu óc hắn trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Cả người hoàn toàn tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu bên trong. Lại nhìn kia như là như mưa to bay tới lưỡi dao. Hắn nhãn thần ngưng tụ. Duỗi ra một cái thủ trưởng. Ông. Những cái kia lưỡi dao theo hắn thủ trưởng rời khỏi. Thế mà quỷ dị dừng lại. Lơ lửng giữa không trung. Cái đó tình huống. Chu vi đám người một mặt mộng bức. Âu Dương Vân cũng là một mặt kinh ngạc. Vừa rồi tự mình là thế nào nhường đao này phiến dừng lại. Từ Niên thấy cảnh này. Lại là nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Lập tức quát to. Lấy ý tụ lực. Dẫn động thiên địa phong lực. Đem đao ý rót vào trong những này lưỡi dao bên trong. Một trường rời khỏi, thanh âm như kinh lôi đồng dạng tại Âu Dương Vân trong đầu nổ tung. Âu Dương Vân vô ý thức dựa theo Từ Niên cách làm. Một trường rời khỏi, trong chốc lát, những cái kia lăng lệ lưỡi dao thế mà tại Âu Dương Vân một trường thôi thúc dưới. Chuyển hướng Từ Niên mãnh liệt bắn mà tới. Mấy ngàn nói lưỡi dao đều là tràn ngập lăng lệ vô cùng đao ý. Từ Niên nhìn xem kia bay tới lưỡi dao. Trên mặt cũng lộ ra hài lòng tiếu dung. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở một bên. Phía sau hắn một tòa khổng lồ kiến trúc. Trong nháy mắt tại đao này phiến oanh kích xuống dưới hóa thành vỡ nát. Thật mạnh công kích, chu vi đám người nhao nhao kinh hô. Liền liền chính Âu Dương Vân cũng kinh ngạc, tự mình lại có thể thi triển ra mạnh như vậy công kích. Từ Niên ngược lại là không có ngoài ý muốn, nhìn về phía Âu Dương Vân, gia hỏa này năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, tự mình vừa rồi bức bách hắn, trực tiếp trợ hắn phóng ra một bước kia, nhường hắn bước vào lĩnh vực chi cảnh, vừa rồi một chiêu kia chính là lĩnh vực cảnh uy lực. Bằng vào một chiêu này, hắn một cái thiên tượng đỉnh phong liền có thể quét ngang độ kiếp sơ kỳ. Thậm chí chờ hắn lĩnh vực nắm giữ thuần thục về sau. Đối mặt áo nghĩa yếu kém độ kiếp trung kỳ cũng như thường có thể đánh giết. Ta bước vào lĩnh vực cảnh. Âu Dương Vân nhìn xem tự mình hai tay. Lúc này mới ý thức được tự mình vừa rồi kia cổ cảm giác kỳ diệu là chuyện gì xảy ra. Mà loại cảm giác này cũng không có biến mất. Chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, cả người liền sẽ tiến vào kia cổ kỳ diệu trạng thái bên trong. Cái gọi là lĩnh vực, đó là một loại cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác. Tại một phương thiên địa bên trong, cùng thiên địa dung hợp đạt tới cực cao trình độ, từ đó bộc phát ra vô cùng cường đại uy lực. Đây cũng là lĩnh vực, Âu Dương Vân cảm nhận được kỳ diệu trạng thái, chính là cùng thiên địa áo nghĩa hòa là một thể cảm giác. Là hắn giúp ta đột phá. Hắn tại sao phải giúp ta? Còn muốn hắn có thể chỉ điểm ta. Vậy nói rõ hắn chí ít cũng đã bước vào lĩnh vực chi cảnh. Hắn muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Âu Dương Vân trong lòng lập tức toát ra rất nhiều suy nghĩ. Hắn có thể khẳng định, trước mắt thanh niên áo trắng này nếu là muốn giết hắn, thật sự là nhấc tay chỉ sự tình. Nhưng mà gia hỏa này cũng không có làm như thế. Ngược lại tại lĩnh ngộ cảnh giới lên chỉ điểm mình. Cái này khiến Âu Dương Vân trong lòng lập tức rối rắm. Sau một hồi lâu, Âu Dương Vân phảng phất là một cái quyết định, nhìn về phía Từ Niên lạnh lùng nói ra, ngươi giết ta đi, thực lực ngươi rất mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi, đã không thể vì em gái báo thù, vậy ta còn sống cũng không có ý nghĩa. Về phần ngươi giúp ta đột phá lĩnh vực chi cảnh, đừng hy vọng ta có thể báo lại ngươi. Từ Niên thì là một trận buồn cười. Hắn trợ giúp Âu Dương Vân đột phá, cũng là nhất thời hưng khởi. Thuần túy là nhìn hắn cảm ngộ năng lực không yếu, cảm thấy gia hỏa này là một cái thiên tài, lúc này mới xuất thủ. Về phần hồi báo, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Đương nhiên Từ Niên cũng có ý tưởng đem hắn thu nạp đến Thiên Đình Bang. Hắn nếu là không đáp ứng, vậy cũng không quan trọng. Ta nói cho ngươi, ngươi nhận lầm người, ta không có thương tổn qua muội muội của ngươi. Ta hôm nay mới đến Thiên Ngân Tinh Vực. Từ Niên lần nữa giải thích nói. Thật, Âu Dương Vân nghe được Từ Niên nói như vậy, lúc này mới bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không nhận lầm người. Từ Niên không còn gì để nói. Gia hỏa này cảm ngộ lực mạnh như vậy, làm sao đầu cùng một cái như đầu gỗ đến. Toàn cơ bắp. Bất quá Từ Niên như trước vẫn là nghiêm túc hồi đáp. Thật, ca, ngươi nhận lầm người. Hắn không phải ngày hôm qua khi dễ ta tên kia. Ta nhớ được tên kia bộ dáng. Không phải hắn, nhưng vào lúc này, một bên trong đám người lại là chạy tới một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu niên này cùng trước mắt người thanh niên này còn có cái này 5-6 phần chỗ tương tự. Nghe được muội muội mình lời nói, Âu Dương Vân lúc này mới biết mình thật nhận lầm người. Vội vàng nói xin lỗi nói, đại nhân, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, nhận lầm, đại nhân nếu là trách tội, cứ việc trách phạt. Âu Dương Vân lúc nói chuyện, một mặt chân thành, Từ Niên thực lực ở xa trên hắn, kêu một tiếng đại nhân, không có chút nào quá đáng, đại nhân, ta đại ca không phải cố ý, ngươi muốn trách phạt liền trách phạt ta đi. Âu Dương Thanh Thanh cũng nhìn về phía Từ Niên, một mặt cầu khẩn nói, Từ Niên lại là không còn gì để nói, cái đó tình huống, tự mình cũng không nói muốn trách phạt bọn hắn a. Ta nói qua muốn trách phạt các ngươi sao? Ta nếu thật là trách tội các ngươi, đã sớm giết ngươi, chỗ nào còn có thể giúp ngươi đột phá? Tốt, đã hiểu lầm đã giải trừ, vậy ta liền đi trước. Từ Niên vứt xuống một câu liền muốn quay người rời đi. Một bên Âu Dương Vân lại là chần chờ một cái, vội vàng đuổi kịp Từ Niên. Sau đó tại Từ Niên chấn kinh trong ánh mắt, phù phù một tiếng quỳ gối Từ Niên trước mặt. Đại nhân, xin thu ta làm đồ đệ đi. Âu Dương Vân một mặt chân thành nói. Nói xong liền muốn quỳ lại. Đứng lên, Từ Niên vội vàng ngăn lại hắn. Đại nhân nếu là không thu ta làm đồ đệ, ta liền không nổi. Âu Dương Vân vội vàng nói. Từ Niên càng là sạm mặt lại. Gia hỏa này là lại chính lên a. Người trước bắt đầu lại nói. Thu đồ liền không có tất yếu. Ta so ngươi niên kỷ còn nhỏ. Ngươi nếu là trên tu hành có vấn đề gì, ta hoàn toàn có thể chỉ đạo ngươi. Nếu là ngươi vẫn chưa yên tâm, vậy liền gia nhập ta sáng tạo thế lực. Từ Niên mở miệng nói ra. Ta nguyện ý gia nhập. Âu Dương Vân liền không cần suy nghĩ. Nói thẳng, Từ Niên ngạc nhiên. Gia hỏa này thật đúng là khờ ngốc muốn mạng. Cái gì gọi là chuyện hay?